Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 276. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Quảng là cái bác sĩ, phân tích khởi người tinh thần hệ thống, thân thể cấu tạo, sinh lý cơ năng đạo lý rõ ràng ngắn thực chuyên nghiệp, vì Lăng Tiêu Tiêu giải thích nghi hoặc nói, chủ quan ý thức cũng kêu ba nầm hiệu ứng. Nói đơn giản một chút, chủ quan ý thức chính là một loại có thể đối chúng ta sinh ra ảnh hưởng, làm chúng ta tin tưởng trong lòng muốn tin tưởng sự tình một loại tâm lý nghiệm chứng. Tỷ như nói cái này mâm, nó vì cái gì là mâm đâu? Bởi vì ngươi chủ quan ý thức nhận định nó là mâm, liền tính thất gia cùng Mộ Dung nói nó là bát, ngươi cũng kiên trì khẳng định nó là mâm. Người chủ quan ý thức chính là ngươi muốn tin tưởng một sự kiện, tổng có thể siêu tập đến đủ loại duy trì hắn là chính xác chứng cứ. Liền tính hắn không chút nào tương quan, hoặc là sai lầm sự tình, ngươi vẫn như cũng có thể tìm được một cái lý luận làm hắn phù hợp ngươi thiết tưởng. Hảo, đề tài trở lại ngươi trên người. Ngươi ở hiện đại thời điểm, cùng ngươi Lê Diễm đồng sinh cộng tử, các ngươi tình yêu là ngươi tinh thần ký thác toàn bộ. Đường các ngươi hai cái song song gặp nạn bỏ mình sau, ngươi mượn xác hoàn hồn xuyên qua đến Nam Lăng Hoàng Triều, vẫn duy trì ngươi kiếp trước sở hữu ký ức. Mà như vậy xảo, ngươi sau khi tỉnh dậy liền nhìn đến ở Nam Lăng Hoàng Triều làm khách Bát Gia. Bát Gia cũng kêu Lê Diễm, lớn lên cùng ngươi Lê Diễm giống nhau như đúc. Ngươi chủ quan trong ý thức đã nhận định hắn là cái kia ái ngươi Lê Diễm. Mặc dù hắn không phải, ngươi cũng sẽ tìm tận lấy cớ cho rằng hắn chỉ là xuyên qua sau mất trí nhớ, không nhớ rõ ngươi. Nhưng là sự thật là cái gì đâu? Sự thật là, Bát Gia cũng chỉ là Bát Gia cùng ngươi Lê Diễm một chút can hệ đều không có. Ngươi cảm thấy đối hắn có tim đập rung động cảm giác kia đều chỉ là ngươi phán đoán ra tới. Ở ta đem hết thảy giảng thuật như thế trật tự rõ ràng sau, chỉ cần ngươi nguyện ý tin tưởng ta nói hết thảy. Như vậy ta có thể bảo đảm, về sau ngươi lại nhìn đến Bát Gia, trong lòng liền sẽ không có rung động cảm giác. Lăng Tiêu Tiêu bởi vì Quý Quảng này phiên lời nói, hoàn toàn lâm vào đến chết tịch trầm tĩnh bên trong. Nàng đầu óc có chút loạn, vô pháp tiếp thu cùng đối mặt như vậy sự thật. Lê Diễm, hắn thật sự chỉ là Tây Lê Hoàng Triều Bát Vương gia, không phải kiếp trước cái kia cùng nàng vào sinh ra tử đặc công Lê Diễm sao? Vấn đề này, nàng phát hiện nàng trước đây thế nhưng chưa bao giờ nghi ngờ quá. Mộ Dung Thu Vũ thân là nữ nhân, nhìn đến Lăng Tiêu Tiêu đáy mắt mới đầu còn có mâu thuẫn dễ dụa chi sắc, tới rồi mặt sau chỉ còn lại có vô tận tuyệt vọng, nhịn không được bắt đầu đau lòng khởi cái này nữ hài tử. Nàng duỗi tay cầm Lăng Tiêu Tiêu tay, lúc này mới phát hiện đối phương đầu ngón tay lạnh băng phiếm lạnh. Có thể thấy được Quý Quảng này phiên lời nói đối nàng đả kích rất lớn. Tiêu công chúa, người muốn học sẽ đi phía trước xem. Tổng rối rắm ở qua đi, sẽ sống thực vất vả. Mộ Dung Thu Vũ hảo ngôn trấn an ra tiếng, nàng ở uyển chuyển khuyên giải Lăng Tiêu Tiêu từ bỏ kiếp trước kia đoạn cảm tình. Lăng Tiêu Tiêu xoa xoa cái trán, ngữ khí là xưa nay chưa từng có mất mát. Thất Vương Phi nói đơn giản, thật muốn làm lên dữ dội khó. Ta không giống ngươi như vậy trọng sinh giả, có thể tránh cho đi rất nhiều đường vòng. Ta cùng với Quý Quảng từ một cái vô cùng quen thuộc thế giới, đột nhiên đi vào các ngươi cái này xa lạ hư cấu triều đại, chúng ta trong lòng là tồn tại mâu thuẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với tương lai, chúng ta đều thực mê mang. Cách vách phòng nội, Lê Diễm một đôi nắm tay gắt gao nắm chặt cái trán bạo nổi lên có vài gân xanh. Nếu không phải hôm nay theo dõi mà đến nghe lén đến này vài người nói chuyện, hắn thế nhưng còn không biết như vậy lệnh người khó có thể tin kinh thiên bí mật. Mộ Dung Thu Vũ, là trọng sinh, Quý Quảng cùng Lăng Tiêu Tiêu, là mượn xác hoàn hồn từ thế giới khác xuyên qua lại đây. Tin tức lớn một cái tiếp theo một cái, Lê Diễm có chút khó có thể thừa nhận. Để cho hắn vô ngữ chính là, Lăng Tiêu Tiêu đối thái độ của hắn. Khó trách bọn họ lần đầu tiên gặp nhau, nàng liền đối hắn ấp ấp ôm ôm, luôn miệng nói yêu hắn. Khó trách bọn họ lần thứ hai gặp nhau, nàng liền đối hắn đề cập hôn nhân đại sự, nói muốn phải làm hắn thê tử. Hắn còn tưởng rằng cái này Lăng Tiêu Tiêu trời sinh lang thang, không thành tưởng sự thật thế nhưng là cái dạng này. Nàng, đem hắn ngộ nhận làm nàng trước kia cụ ái. Nàng cụ ái cũng kêu Lê Diễm cùng hắn lớn lên giống nhau như đúc, liền nhĩ sau bớt đều là giống nhau. Lê Diễm thật mạnh nhắm hai mắt, chỉ cảm thấy xưa nay chưa từng có tâm tắc. Một phương diện, hắn ở vì Lăng Tiêu Tiêu không phải trời sinh lang thang mà tâm sinh vui thích. Về phương diện khác, hắn trong lòng bắt đầu mất mát đi lên. Bởi vì, Lăng Tiêu Tiêu nhận sai người, mới có thể đối hắn thổ lộ, đối hắn nhào vào trong ngực, đối hắn chủ động hiến hôn. Hết thảy, từ lúc bắt đầu liền sai rồi. Nói như thế tới, hắn tựa hồ thiếu Lăng Tiêu Tiêu một câu. Thực xin lỗi, bởi vì hiểu lầm, hắn trước đây đối nàng thái độ ác liệt, ngôn ngữ âm độc. một ngày này, thất hồn lạc phách người cũng không phải chỉ có Lăng Tiêu Tiêu một cái. Lê Diễm cũng tam hồn bay hai cái nửa. Mặt trời chiều ngả về tây, Lăng Tiêu Tiêu mất hồn mất vía trở lại trong cung, biểu tình chết lặng chiều sứ giả biệt viện đi đến. Nghênh diện có người mặc màu xám bạc áo gấm nam tử đi tới. Lăng Tiêu Tiêu coi nếu võng nghe, tiếp tục bước chân cứng đờ hướng phía trước đi. Thẳng đến kia màu xám áo gấm nam tử che ở nàng trước mặt ngăn cản nàng đường đi. Lăng Tiêu Tiêu ngẩng đầu, nhìn đến Lê Diễm kia trương cực kỳ lạnh nàng quen thuộc mặt hiện ra ở chính mình trước mặt. Trong đầu, là Quý Quảng nói qua kia phiên lời nói. Cái kia kẻ lừa đảo, hắn nói tái kiến Lê Diễm, trong lòng liền sẽ không có rung động cảm giác. Chính là vì cái gì? Vì cái gì nàng như thế gần gũi nhìn nàng, trong lòng như cũ thực nắm đau. Lăng Tiêu Tiêu, Lê Diễm nhìn Lăng Tiêu Tiêu không chút nào che giấu thống khổ hai tròng mắt trong lòng hung hăng nhảy một chút. Hắn cảm thấy thực không thể tưởng tượng, nhìn đến Lăng Tiêu Tiêu bi thống tuyệt vọng con ngươi, hắn trong lòng thế nhưng sẽ thực không thoải mái. Lăng Tiêu Tiêu lấy lại tinh thần, rũ xuống con ngươi. Chỉ có không xem Lê Diễm đôi mắt, không xem hắn quen thuộc tuấn nhan, nàng mới có thể bảo trì cuối cùng một tia bình tĩnh. Lê Diễm mắt thấy Lăng Tiêu Tiêu không hé răng, trong lòng càng không thoải mái. Nàng hiện tại là như thế nào? Liền lời nói đều không muốn nói với hắn. Ngươi, không có gì muốn nói với ta sao? Lê Diễm chần chờ một lát cuối cùng là dò hỏi ra tiếng. Lăng Tiêu Tiêu lắc đầu, không nói một câu. Chuyện tới hiện giờ, nàng có thể có cái gì hảo thuyết đâu. Lê Diễm đi thẳng vào vấn đề, trắng ra nói. Ta đã biết ngươi là xuyên qua nữ thân phận cũng biết một ít ngươi kiếp trước phát sinh quá vãng. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, dừng một chút cảm thấy không ổn, lại bổ sung giải thích nói. Ta không phải cố ý nghe lén các ngươi nói chuyện, chỉ là không cẩn thận nghe được. Lê Diễm tuyệt đối không thừa nhận hắn là cố ý đi đầy ngập khách hương nghe lén góc tường. Lăng Tiêu Tiêu nghe được Lê Diễm nói như vậy, đầu tiên là sửng sốt một chút rồi sau đó tiếp tục khôi phục đến chết lặng biểu tình. Nàng là xuyên qua nữ sự tình, bị Quý Quảng cái kia miệng rộng biết được, sau đó tàn cấp Lê Tiễn vợ chồng biết được. Hiện giờ, Lê Diễm cũng biết hiểu, chính là thì tính sao đâu, nàng là hàng thật giá thật xuyên qua nữ, này không có gì hảo phủ nhận. Với nàng mà nói ai không biết ai biết, đều không quan trọng, không có gì hiếm lạ. Như thế nào không nói lời nào? Không có lời nói muốn nói với ta sao? Tỷ như, ngươi đem ta nhận sai thành ngươi cụ ái. Lê Diễm rối rắm dò hỏi ra tiếng. Lúc sau, bắt đầu khẩn trương chờ mong Lăng Tiêu Tiêu trả lời. Nào biết, Lăng Tiêu Tiêu nghe xong Lê Diễm dò hỏi, lại là gật gật đầu, há mồm đối hắn nói. Bát vương gia thực xin lỗi, phía trước cho ngươi tạo thành rất lớn bối rối. Nếu ngươi đã biết ta vì cái gì dây dưa ngươi, ta cũng liền không nhiều lắm giải thích. Ta cùng ngươi nói một tiếng thực xin lỗi, hy vọng trước kia đủ loại ngươi đừng để ở trong lòng. Nghe vậy, Lê Diễm có chút thất bại. Hắn không nghĩ tới Lăng Tiêu Tiêu sẽ là loại này phản ứng. Đây là thật sự muốn cùng hắn kéo ra quan hệ sao? Theo lý mà nói, rốt cuộc mong tới rồi ánh dạng đông, không cần bị người mặt dày mày dạn dây dưa, hắn hẳn là vui vẻ mới đúng. Chính là, vì sao vui vẻ không đứng dậy đâu? Ngươi cảm thấy, ở ngươi đối ta làm ra loại chuyện này lúc sau, một câu thực xin lỗi liền xong rồi. Lê Diễm so khởi thật hơi có chút vô lại hương vị. Lăng Tiêu Tiêu đầu óc thực loạn, không rảnh nghi kỵ Lê Diễm muốn làm gì. Một câu thực xin lỗi, ngươi cảm thấy thành ý không đủ ta có thể nhiều lời vài câu. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Nàng nên nói đều nói, nên xin lỗi cũng xin lỗi. Lúc này, tổng có thể cho nàng rời đi đi. Lăng Tiêu Tiêu, ngươi là cố ý chọc giận ta. Chấm, Lê Diễm tức muốn hộc máu bắt lấy Lăng Tiêu Tiêu thủ đoạn, không cho nàng như vậy rời đi. Lăng Tiêu Tiêu khẽ thở dài một hơi, cũng không dãy dụa, chỉ là hai mắt bi thống nhìn Lê Diễm, thanh âm thấp thấp kể ra nói. Bát vương gia thỉnh ngươi buông tay hảo sao, ta thật sự rất mệt. Lê Diễm nghe được Lăng Tiêu Tiêu nói như vậy, theo bản năng buông lòng tay ra. Đãi Lăng Tiêu Tiêu cất bước sau khi rời đi, Lê Diễm mới phản ứng lại đây. Hắn thế nhưng liền như vậy cho đi làm đối phương công khai rời đi. Bắc Chu sứ giả cư trú biệt viện nội điện, Mộ Dung Hinh Nhi chính vui mừng ngồi ở trước bàn chọn lựa trang sức. Ban ngày Lê Hoàng hạ chỉ phong nàng vì chính tứ phẩm huệ phi, ngụ ý huệ chất lan tâm. Sau giờ ngọ trong cung thượng y cục cùng tư chân cục đã nghe tin đưa tới rất nhiều trang phục cùng trang sức cho nàng, thẳng tán thưởng nàng là Lê Hoàng đầu quả tim nhi sủng. Lê Hoàng hiện giờ năm gần nửa trăm, lại còn có thể phong lưu thành tính bắt lấy Mộ Dung Hinh Nhi cái này giả thấm nhụy quận chúa. Cũng khó trách mọi người đều tranh nhau tới nịnh bợ nàng. Mộ Dung Hinh Nhi cảm nhận được đứng ở quyền lợi chỗ cao chỗ tốt, tâm hoa nộ phóng sắp tìm không thấy bắc. Nàng chính đem trang sức từng cái chiều trên đầu mang thời điểm, Chu Tĩnh Hàn bước đi vào được. Bắc Chu Hoàng triều Chu Tĩnh Hàn, gặp qua Huệ Phi nương nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tĩnh Hàn vừa vào cửa, liền vẻ mặt nghiêm túc kêu gọi ra tiếng. Mộ Dung Hinh Nhi nhìn đến Chu Tĩnh Hàn, vội vàng ném xuống trong tay trang sức tiến ra đón. Nhiếp chính vương, ngươi làm cái gì khai loại này vui đùa? Ta chỗ nào đảm đương đến khởi? Chu Tĩnh Hàn duỗi tay sờ sờ Mộ Dung Hinh Nhi kiều thiếu khuôn mặt nhỏ, ý vị thâm trường nói. Liền biết ngươi đảm đương không dậy nổi, không bằng, ngươi giúp ta cái tiểu vội. Mộ Dung Hinh Nhi nhướng mày, vẻ mặt mặc danh trạng. Nhiếp chính vương, ngươi làm ta giúp ngươi vội. Trong lòng nàng, Chu Tĩnh Hàn cơ hồ là không gì làm không được, như thế nào sẽ yêu cầu nàng hỗ trợ. Nghi hoặc gian, liền nghe Chu Tĩnh Hàn trầm giọng nói. Ngươi cùng Tây Lê Nguyệt công chúa là biểu tỷ muội, có chuyện tình ta yêu cầu Nguyệt công chúa tương trợ. Mà ngươi, liền phụ trách cấp Nguyệt công chúa truyền lời. Mộ Dung Hinh Nhi nghe xong Chu Tĩnh Hàn lời nói, kinh chừng lớn hai mắt. Nhiếp chính vương, này không được, không nói đến ngươi này biện pháp nhiều mạo hiểm, có thể hay không thành. Cũng chỉ nói ta hiện tại thân phận cũng không nên cho hấp thụ ánh sáng cho người khác biết nha. Chu Tĩnh Hàn cười lạnh, Nguyệt công chúa hiện giờ nghèo túng không giống cái bộ dáng, ngươi còn lo lắng nàng dám trêu ra cái gì chuyện xấu sao? Nói trắng ra là, ngươi lấy thân phận thật sự đi gặp nàng, nàng không hiểu được sẽ nhiều kích động ước gì gắt gao ôm lấy ngươi này khỏa đại thụ đâu. Dừng một chút lại nói, Tư Quốc Liên Minh sau khi kết thúc ngươi một cái bé gái mồ côi ngưng lại ở Tây Lê trong Hoàng Cung, liền cái cho nhau nâng đỡ ra chủ ý người đều không có. Tục ngữ nói rất đúng, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Kia Nguyệt công chúa tuy rằng mất đi mẫu tộc phù hộ chính là thân phận bãi tại nơi đó, giá trị lợi dụng vẫn là rất lớn. Mộ Dung Hinh Nhi vừa nghe Chu Tĩnh Hàn nói có lý, trong lòng dao động đi lên cách chương.